lên tới, tổng so đến bên ngoài chiêu nạp tán tu càng tin cậy. Ta đã hướng quản hạt các phân bộ trưởng lão thân thỉnh, đến dung quốc bên kia đương phó đường chủ, qua không được mấy ngày liền hẳn là có hồi phục. Mọi người trên mặt tràn ngập hy vọng, chỉ cần có thể đến phân bộ nhậm chức, về sau gia nhập vạn xuyên thương hội, tùy tùy tiện tiện chính là một tháng hơn 1.000 linh thạch. Tại tổng bộ bên này bọn hắn là tầng dưới chót, mặc người khi dễ. Có thể đến phân bộ bên kia, tổng bộ tới người tự nhiên cao hơn người một bậc. Dù cho không gia nhập vạn xuyên thương hội, nhật tử qua đến cũng so tại tổng bộ tốt. Duy nhất khuyết điểm chính là trên vết đao liếm máu. Cần bốc lên tương đối lớn phong hiểm. Hiện là tại những phân bộ sắp gia nhập vạn xuyên thương hội, về sau cũng không cần đánh đánh giết giết. Làm việc ít, thù lao nhiều, còn không có phong hiểm, dạng này sống ai không tưởng làm. Trải qua Lưu quản sự một phen lời nói, mọi người sớm đã chết lặng nội tâm, lần nữa hỏa nhiệt đứng lên. Cả đống cây thời điểm, đều cảm giác đặc biệt có sức lực. Toàn bộ huyết ảnh tổng bộ, đại đa số tầng dưới chót đệ tử đều nổi lên tâm tư. Có chút quan hệ tử phủ tu sĩ, nhào nhào kéo quan hệ đi cửa sau, muốn ly khai tổng bộ, tại phân bộ hỗn cái chức vụ. Những cái kia trúc cơ tu sĩ, thì là tranh nhau đầu nhập tử phủ tu sĩ, hy vọng có thể bị mang đi. Đương nhiên, muốn đến phân bộ nhậm chức không phải chỉ bình thường tu sĩ, còn có những cái kia trưởng lão trong gia tử đệ. Huyết ảnh bên trong, cho dù là phân bộ phó đường chủ, dung nhập vạn xuyên thương hội về sau, đều có thể trở thành thương hội bên trong tầng. Huyết ảnh tổng bộ những này trưởng lão, tuyệt đại bộ phận đều tưởng quy hàng, nhưng đều kéo không xuống mặt. Bất quá, vùng trộm an bài bản thân tử phủ hậu bối đi qua trước chiếm cái hố, còn là rất không sai. Huyết ảnh bên trong. Thực quyền trưởng lão đều có 20-30 cái. Lại tăng thêm một nhóm lớn nhàn chức trưởng lão, vốn là còn thừa không nhiều phân bộ, căn bản không cách nào toàn bộ tiếp thu. Cả nhàn chức trưởng lão hậu nhân đều chiếm không đến vị trí, càng miễn bàn không có bao nhiêu bối cảnh tử phủ tu sĩ. Hai ngày về sau, Lưu quản sự thất hồn lạc phách mà đi vào huyết ảnh thành bắc bộ xâm lâm bên trong. Một đám trúc cơ tu sĩ nhìn thấy hắn này phó bộ dáng, vội vàng tiến lên ân cần thăm hỏi. Râu quai nón đại hán vội vàng hỏi. Quản sự đại nhân, ngài như thế nào? Lưu quản sự thấy tứ phía không có những người khác. Thống mã nói, những này trưởng lão thực không muốn mặt, có người kiến nghị chúng ta huyết ảnh trực tiếp đầu nhập yến quốc. Đến lúc đó, tất cả trưởng lão đều có thể được một khối đất phong. Chúng ta những này trung đê tầng đệ tử, cũng có thể được một cái chuyện tốt, chỉ ít tu luyện tài nguyên không phải vấn đề. Có thể những cái kia trưởng lão hơi một tí đem huyết ảnh lịch đại tổ sư gia chuyển ra tới. Còn nói hơn 70.000 năm cơ nghiệp làm sao có thể liền này buông tha, nói được từng cái cùng hiếu tử hiền tôn tự như. Có thể kết quả đâu? Hiện tại đều tranh nhau đem bản thân tử tôn đưa đến các phân bộ. Chờ gia nhập vạn xuyên thương hội. Này quần lão hỗn trướng, vừa dựng lên đền thờ quay đầu liền đi bán, thực ác tâm người. Sau khi nghe xong lời ấy, mọi người cũng đều ngây ngẩn. Rất lâu về sau, râu quai nón đại hán mới hỏi, nói như vậy. Quản sự ngài không thể đi phân bộ nhậm chức. Lưu quản sự uể oải mà gật gật đầu, tổng bộ bên này căn bản quản không được những cái kia gia nhập vạn xuyên thương hội phân bộ, càng miễn bàn xếp vào nhân thủ đi qua. Bọn hắn có thể xếp vào, cũng liền chỉ có những cái kia chưa bị vạn xuyên thương hội chiếm đoạt phân bộ. Đại quốc bên trong. Chỉ có một cái tận quốc phân bộ còn chưa bị chiếm đoạt. Mặt khác những cái kia tiểu quốc, vốn cũng không có mấy cái phân bộ. Một đám trưởng lão đều tưởng an bài chính mình tử tôn đi qua, căn bản an bài không xuống. Giống ta dạng này không có chỗ dựa tử phủ tu sĩ, căn bản không có khả năng trành đến qua bọn hắn. Râu quai nón đại hán tức giận mắng một tiếng, này quần lão đông tây thật không phải ngoạn ý, toàn bộ huyết ảnh trực tiếp đầu nhập đi qua không lâu hành ư. Ảnh chủ là Yến quốc Thái hậu, hai vị thái thượng trưởng lão là Yến quốc Thái thú. Chúng ta trực tiếp đầu nhập đi qua. Cũng sẽ không chịu đến chèn ép. Đến lúc đó, mọi người đều tại vạn xuyên thương hội làm việc, đãi ngộ so hiện tại tốt hơn nhiều. Lưu quản sự cười lạnh một tiếng, chúng ta huyết ảnh không đầu nhập yến quốc, bọn hắn nắm giữ đại quyền, có thể làm mưa làm gió. Một khi đầu nhập đi qua, chính là yến quốc bên kia định đoạt. Mặc dù cho bọn hắn tốt đãi ngộ, cũng không có khả năng lại nhượng bọn hắn tiếp tục nghiền ép phổ thông đệ tử, thu hoạch lợi ích. Bọn hắn chính mình duy trì lấy huyết ảnh tổng bộ, nhường Tử Tôn đầu nhập đi qua. Này là hai bên hạ chú, bọn hắn tại tổng bộ bên này tiếp tục nghiền ép chúng ta. Tử Tôn hậu đại tại Vạn Xuyên Thương Hội hưởng phúc, hai bên chỗ tốt đều chiếm. Vô luận tương lai có cái gì biến hóa, bọn hắn đều không có chuyện gì. Chúng ta những này trung hạ tầng đệ tử có thể thế nào? Chỉ có thể mặc hắn nhóm chèn ép. Lúc này, nhất danh hồng mặc hắn tử tức giận mắng một tiếng, những này lão đông tây thật sự là tưởng thế thế đại đại chèn ép chúng ta cũng không thể cứ như vậy ngồi không? Còn có thể thế nào? Là tại những kim đan trưởng lão trong mắt, ta cái này tử phủ tu sĩ đều không tính cái gì, các ngươi lại có thể như thế nào? Hồng mặc hán tử hừ lạnh một tiếng, Lưu quản sự. Ngài quên vài chục năm trước là thế nào chỉnh suy sụp Chương gia? Cái này ta tự nhiên quên không được, khi đó đại náo tài vụ điện ta cũng tại tràng. Nếu không phải chúng ta nháo đến đại, cũng sẽ không nhượng cao tầng hạ quyết tâm giết chết Chương Đỉnh Di. Về sau Chương Đỉnh Minh trở thành thái thượng trưởng lão, Chương gia chưa gượng dậy nổi, chỉ có thể đầu nhập Yến quốc. Ngươi là tưởng lại náo một lần, bức những cái kia trưởng lão đồng ý huyết ảnh nhập vào Yến quốc. Hồng mặt hán tử gật đầu, chúng ta những này trung đê tầng đệ tử tuy nhiên bé nhỏ không đáng kể, chỉ khi nào tề tâm hiệp lực. Mặc dù là ảnh chủ cũng không dám khinh thị. Chúng ta những này huynh đệ, ai còn không có cái tam thân lục cố. Không quen nhìn những này trưởng lão nhiều người, chúng ta đi thông thông khí, kéo mấy trăm cái tầng dưới chót tu sĩ không thành vấn đề. Đến lúc đó, chúng ta liền đến nghị sự đại điện trước cửa thỉnh nguyện. Những cái kia trưởng lão tuy nhiên không phải đồ vật, nhưng ảnh chủ đại nhân là thật vì chúng ta tầng dưới chót đệ tử tưởng. Vừa vặn nàng trở lại, những cái kia trưởng lão cũng không dám quá phận. Nói không chừng có thể mượn lần này cơ hội, bức những cái kia trưởng lão đồng ý huyết ảnh đầu nhập Yến quốc. Chúng ta cũng có thể trở thành Vạn Xuyên Thương Hội người. Lưu quản sự suy tư thật lâu, mới trịnh trọng mà gật gật đầu, tiếp tục ngốc tại này huyết ảnh tổng bộ, bận biểu cả đời cũng chỉ có thể là cái tử phủ tu sĩ. Còn không bằng bác một phen, thất bại cũng không có cái gì, ảnh chủ đại nhân nhân từ, sẽ không đuổi tận giết tuyệt. Bất quá chính là ném đi cái này chức vụ, vốn cũng không có cái gì chất béo, bỏ liền bỏ. Nếu là có thể thành công, chúng ta tại Yến quốc bên kia chính là đại công thần, chỗ tốt không thể thiếu. Thành công vinh hoa phú quý, liền tính thất bại, còn có thể lại kém ư. Các ngươi đi liên lạc một ít tin cậy người quen. Ta cũng đi liên lạc một ít thất bại tử phủ tu sĩ, chúng ta cùng đi thỉnh nguyện. Tiếp xuống tới mấy ngày thời gian, huyết ảnh tầng dưới chót đệ tử lẫn nhau móc nối. Vương đạo giảng cùng Chương Từ hai gia châm ngòi thổi gió, cao tầng hết thảy giả vờ ngây ngốc, này càng thêm cường tầng dưới chót đệ tử lòng tin. Hơn 10 ngày phía sau, mấy ngàn danh trúc cơ cùng luyện khí đệ tử, cùng với hơn 100 danh tử phủ tu sĩ, tề tụ nghị sự điện trước. Mặc dù là lần trước chỉnh chết Chương Đỉnh Di, cũng chỉ có hơn 1.000 người ra mặt. Lần này dĩ nhiên xuất động mấy ngàn người, nghị sự đại điện cơ hồ bị những người này bao vây đứng lên. Nhất danh hai tóc mai hoa râm tử phủ trung kỳ tu sĩ đi lên trước tới, hướng về phía nghị sự đại điện hô, ảnh chủ đại nhân, chúng ta thỉnh cầu ảnh chủ đại nhân, có thể nhượng huyết ảnh đầu nhập Yến quốc. Nếu là ảnh chủ đại nhân không nguyện ý, cũng mời cho phép chúng ta thối lui khỏi huyết ảnh, chúng ta tự mình gia nhập Vạn Xuyên Thương Hội. Hắn bên này vừa mở miệng, sau lưng đông đảo tu sĩ cũng cùng theo một chỗ hô. Bên ngoài động tĩnh, tự nhiên không thể gạt được đại điện bên trong tu sĩ. Chu Loan thở dài, đại điện bên ngoài có mấy ngàn danh đệ tử thỉnh nguyện, yêu cầu huyết ảnh gia nhập Yến quốc. Chư vị trưởng lão thấy thế nào? Cái này tất cả trưởng lão đều trầm mặc, ai mở miệng ai liền muốn gánh bêu danh. Những cái kia không tưởng nhượng huyết ảnh gia nhập Yến quốc trưởng lão, cũng sợ không chuẩn Chu Loan ý tứ, không dám tùy tiện mở miệng. Rất lâu về sau, Chu Loan mới nói ra, đã các vị trưởng lão đều không nguyện ý mở miệng, cái kia chúng ta liền ra ngoài nghe một chút các vị đệ tử như thế nào nói. Chu Loan mang theo mấy chục cái trưởng lão đi ra đại điện, nhìn đến đại điện bên ngoài quỳ mọi người, hỏi, các ngươi vì cái gì yêu cầu gia nhập Yến quốc? Cái kia hai tóc mai hoa râm tu sĩ cung thân hành lễ nói, tham kiến ảnh chủ. Trước đó vài ngày một ít gia nhập Vạn Xuyên Thương Hội thân bằng bạn cũ đưa tin qua tới. Phía trước tại tổng bộ bên này đã không đi xuống, không thể không đến phân bộ kiếm ăn người, hiện tại mỗi cái so chúng ta cường. Tùy tiện một cái đồng giai tu sĩ, thu vào đều tại chúng ta gấp 5 lần trở lên. Mặc dù là những cái kia không có cái gì bản sự tán tu, cũng là một dạng. Chúng ta những này tu sĩ từ nhỏ sinh ra tại tổng bộ, cũng không tưởng ly khai huyết ảnh. Nhưng ta nhóm dù sao là tu sĩ, tổng muốn đề thăng chính mình thực lực, nhường người nhà qua đến càng hảo. Tiếp tục tại tổng bộ ngốc. Mỗi ngày tân tân khổ khổ, cũng chỉ có thể miễn cưỡng nuôi sống người nhà. Đề thăng tu vi chỉ có thể dựa chậm rãi tiêu hao, căn bản không nỡ bỏ ăn cái gì linh vật. Này nhật tử qua đến, còn không bằng giống như tán tu. Tiếp tục lưu tại nơi này, cũng không có cái gì ý nghĩa. Thuộc hạ tổ tiên tam đại đều là huyết ảnh người, ta cũng vì huyết ảnh hiệu lực hơn 300 năm. Tam đại người chưa bao giờ làm qua thực xin lỗi huyết ảnh sự tình, hiện tại chỉ cầu ảnh chủ có thể cho chúng ta một đầu con đường sống. Lúc này nhất vị nhàn chức trưởng lão mở miệng quát lớn, làm càn, các ngươi những người này thực là vô pháp vô thiên. Huyết ảnh mấy vạn năm qua, đều là dựa bản sự ăn cơm. Có bản sự mới có thể có tốt đãi ngộ, ngươi nếu như có thể có kim đan tu vi, trở thành trưởng lão, còn có thể sống không đi xuống ư. Lúc này, nhất vị tử phủ đỉnh phong tu sĩ phá khẩu mắng to, Trần Minh ngươi lão thất phu ít tại này phóng thí, người khác không biết ngươi, ta còn không biết ngươi chi tiết. Ngươi một cái chủ linh căn không đến thất thốn tam linh căn tu sĩ, thiên phú còn không bằng ta. Năm đó chính là dựa cho chương đỉnh di đương cẩu, tham không ít lòng dạ hiểm độc tiền, mua vài kiện tứ giai pháp khí, mới vượt qua kết đan thiên kiếp. Ta hơn 100 năm trước liền tu luyện đến tử phủ đỉnh phong, sao ngươi còn muốn sớm 50 năm? Này hơn 100 năm tới ta dốc sức liều mạng kiếm linh thạch, đến hiện tại đều không đủ mua một kiện tứ giai pháp khí. Tầng dưới chót đệ tử muốn đột phá, hao hết cả đời đều đổi không tới ngăn cản thiên kiếp pháp khí, cả tán tu đều không bằng. Ngươi bây giờ kết đan, cái gì đều không cần làm, một tháng liền có thể cầm mấy vạn linh thạch. Ăn no tại này nói gió mát lời nói, thật sự là no hán tử không biết đói hán tử đói. Lần này chúng vị đệ tử càng là quần tình xúc động, tề thanh hô, cầu ảnh chủ cho đầu con đường sống. Cầu ảnh chủ cho đầu con đường sống. Nhìn xem này tình hình, chúng vị trưởng lão sắc mặt thập phần đặc sắc. Đã tại Yến Quốc có rơi vào trưởng lão tự nhiên là một bộ sự tình không liên quan đến mình bộ dáng, dù sao đi Yến Quốc một dạng qua hảo nhật tử. Chương từ hai gia, cùng với phía trước liền quan hướng Chu Loan những cái kia trưởng lão, tự nhiên không lo lắng cái gì. Có thể huyết ảnh bên này có giả tâm trưởng lão cũng không ít, tưởng chương từ hai gia đảo, vừa vặn có thể mượn cơ hội thượng vị. Như phía trước chương từ hai gia dạng này, đem huyết ảnh biến thành bản thân tài sản riêng. Chí ít cũng có thể chưởng quản mấy cái sản nghiệp. Đem kia biến thành bản thân tài sản riêng. Ngăn cản huyết ảnh gia nhập Yến Quốc trưởng lão, chủ yếu chính là này ban nhân. Bọn hắn sắc mặt có thể không hảo xem, một khi huyết ảnh gia nhập Yến Quốc, nhưng là không còn bọn hắn nói chuyện phần. Có thể hiện tại bọn hắn cũng không dám mở miệng phản đối, Trần Minh hạ tràng bọn hắn đều nhìn đâu. Vô luận về sau huyết ảnh phải chăng gia nhập Yến Quốc, hắn tiền đồ đều xong. Ai bờ mông đều không sạch sẽ, nếu là tại chỗ bị vạch trần ra tới, đó chính là thân bại danh liệt. Chương 1047, chiếm đoạt huyết ảnh, 2. Lúc này Chu Loan lại hỏi một câu, chúng vị trưởng lão coi là như thế nào? Tất cả trưởng lão câm như ve sầu, không có một cái dám đứng ra tới nói chuyện. Cái kia danh hai tóc mai hoa trăm tu sĩ lần nữa mở miệng, chúng ta thỉnh cầu ảnh chủ, nhượng huyết ảnh gia nhập Yến Quốc. Các vị trưởng lão nhất ngôn không phát, là cam chịu chúng ta thỉnh cầu sao? Lời ấy vừa ra, bộ phận trưởng lão sắc mặt có biến hóa. Lúc này thời điểm bọn hắn có ngốc, cũng biết trước mắt tình huống không thích hợp. Một cái tư chất thường thường tử phủ trung kỳ tu sĩ. Như thế nào dám nói ra loại này lời nói? Nhìn lại một chút Chu Loan một bộ phong khinh vân đạm bộ dáng, tự hồ sớm liền làm hảo chuẩn bị. Chương từ hai gia trưởng lão cũng một mặt không quan tâm, này tám thành là bọn hắn cổ động ra tới. Hiện tại này tràn diện, nguyện ý dung nhập Yến Quốc đệ tử cùng trưởng lão cùng không nguyện dung nhập Yến Quốc trưởng lão tranh đấu. Tài quyết giả là Chu Loan cái này Yến Quốc Thái Hậu, ngoài tràn viện trợ là Vương Đạo Viễn cái này Yến Quốc Thái Thượng Hoàng. Theo đối thủ đến tài quyết giả, lại đến ngoài tràng viện trợ đều là nhân gia người. Này còn đánh cái chùy. Lúc này, nhất danh kim đan trung kỳ trưởng lão mở miệng nói, ảnh chủ, đã tầng dưới chót đệ tử đều nguyện ý dung nhập Yến quốc, chúng vị trưởng lão lại đều cam chịu, cái kia cứ như vậy xử lý a. Nhất danh tử phủ hậu kỳ tu sĩ vội vàng nói ra, Ngô thừa trưởng lão nói đúng, đã không ai phản đối, cái kia liền tính đều đồng ý, này Ngô thừa cũng không phải huyết lang tổng quản Ngô Tương tộc nhân, Ngô Tương hiện tại cũng là huyết ảnh cao tầng, hơn nữa cái kia Ngô gia cũng có tộc nhân gia nhập Yến quốc. Cái này Ngô trưởng lão chỉ là một cái phổ thông, không phải dòng chính nhàn tản trưởng lão. Cũng là tưởng tại Chương Từ hai gia suy sụp về sau, kiếm một chén canh giả tâm gia. Hiện tại mắt thấy huyết ảnh dung nhập Yến quốc đã thành định cục, kiếm một chén canh mộng đẹp đã phá diệt. Nếu là lúc này thời điểm không làm chút gì đó, đến Yến quốc bên kia, cũng chỉ có thể đương cái nhàn nhân. Về sau muốn tốt một chút đãi ngộ, hiện tại chính là sau cùng biểu hiện thời cơ. Mặt khác có cùng dạng ý tưởng trưởng lão, cũng lập tức minh bạch qua tới, nhào nhào mở miệng đồng ý huyết ảnh nhập vào Yến quốc. Này ban nhân dẫn đầu, bêu danh có người bối, các trưởng lão khác cũng đều mượn sườn núi hạ lừa. Trong lúc nhất thời, tất cả trung đê tầng đệ tử cùng trưởng lão, đều đồng ý gia nhập Yến quốc. Chu Loan nhẹ nhàng phất tay, mọi người trong nháy mắt yên tĩnh xuống tới. Nàng thở dài một tiếng, đã các vị đệ tử cùng trưởng lão đều không có ý kiến. Ta đây cái này ảnh chủ cũng chỉ có thể thuận theo lòng người. Ta sẽ mau chóng liên hệ Yến quốc bên kia, nhượng bọn hắn phái người tới tổng bộ, tiếp thu huyết ảnh sản nghiệp, an trí các vị trưởng lão cùng đệ tử. Nghị sự đại điện tứ phía tụ lại huyết ảnh đệ tử, nhào nhào đi đại lễ tham bái, ảnh chủ thánh minh. Ảnh chủ thánh minh. Tự liền những cái kia trưởng lão, cũng đều cung thân hành lễ, đi theo đông đảo đệ tử cùng một chỗ tề thanh hô to. Rất lâu về sau, mọi người mới dần dần tản đi. Vương Đạo Viễn cũng nhẹ nhàng thở ra, theo hắn bắt đầu an bài Vương gia tử đệ tiến vào Sơn Bắc phân bộ, đến hiện tại đã hơn 200 năm. Lúc trước chỉ là muốn chưởng khống mấy cái phân bộ, có thể được đến đầy đủ tình báo. Về sau chính mình đột phá Nguyên Anh, giúp Chu Loan trở thành ảnh chủ, cũng chỉ là muốn nhượng Vương gia tại huyết ảnh địa vị vượt qua Chương gia cùng Từ gia. Mượn nhờ huyết ảnh truyền thừa hệ thống, cho Vương gia bồi dưỡng nhân tài. Về sau biết rõ chính mình là khí vận chi tử, mới tưởng đem huyết ảnh thu vào dưới trướng. Mưu đồ nhiều năm, huyết ảnh cái này quả tử rốt cục thành thục, có thể hái trích. Hắn cho Vương Minh thần truyền tin, nói cho hắn huyết ảnh đã quyết định dung nhập Yến quốc. Thừa xuống sự tình liền cũng không cần quản, Yến quốc triều đình bên kia hội an bài hảo. Huyết ảnh tổng bộ bên này đã có không ít Vương gia người, lại tăng thêm Chương gia cùng Từ gia đã đầu nhập. Huyết ảnh tất cả cao tầng cơ bản tin tức, Yến quốc đều rõ như lòng bàn tay. Hiện tại huyết ảnh quyết định quy hàng. Những này cao tầng đãi ngộ là nhu cầu cấp bách giải quyết. Chỉ cần có thể nhượng những này cao tầng thỏa mãn, đem bọn hắn đều đến Thanh Ly thành đi. Mặt hắn nhóm có thiên đại bản sự, cũng lật không ra nhiều lớn lãng. Đến lúc đó, chỉ cần nhượng Vương Đạo Giảng cùng đã gia nhập huyết ảnh Vương gia tử đệ trong giữ huyết ảnh tổng bộ tức có thể. Về sau huyết ảnh cũng chính là làm vì Vạn Xuyên Thương hội nhất cấp phân hội, chủ yếu phụ trách đối Nam Hoang các nơi làm sinh ý. Ngoại trừ quản lý những cái kia sản nghiệp, cũng không cần có bao nhiêu nhân thủ. Đem dư thừa nhân thủ sơ tán ra. Huyết ảnh cũng liền triệt để biến mất. Hơn 10 ngày phía sau, mấy chiếc phi thuyền theo Bắc Phương bay đến huyết ảnh tổng bộ trên không. Này chính là Yến quốc phái tới tiếp thu huyết ảnh tổng bộ nhân thủ. Vương Đạo Giảng mang theo mấy cái trưởng lão tiến đến nghênh đón, rất nhanh liền mang theo một nhóm hơn 20 người đi vào huyết ảnh tổng bộ nghị sự đại điện. Chính sử là thập nhị thúc Vương Thủ Nghiệp, hắn là Yến quốc thừa tướng, lại là trưởng bối, đại biểu Yến quốc triều đình lại phù hợp bất quá. Phó sử thì là Vạn Xuyên Thương hội phó hội trưởng Vương Minh Khang. Hắn nguyên lai là tài vụ điện thương mậu tư đại tổng quản. Về sau thành lập Vạn Xuyên Thương hội, cũng là hắn tới khiên đầu. Vạn Xuyên Thương hội chủ yếu sự vụ, cũng là tùy hắn tới xử lý. Vương Minh thần cần tu luyện, còn muốn xử lý Yến quốc các hạng sự vụ, cũng không có bao nhiêu tinh lực đi quản thương hội sự tình. Thương hội chân chính người đứng đầu, còn là Vương Minh Khang. Những người khác đều là Vạn Xuyên Thương hội người, trong đó có Vương gia người, cũng có trước kia huyết ảnh các phân bộ người. Vương Đạo Viễn cùng Chu Loan cao tọa chủ vị, mọi người tiến tới về sau. Liền hướng hai người hành lễ, bọn thần tham kiến Thái Thượng Hoàng, Thái Hậu. Vương Đạo Viễn khoát tay nói, không cần đa lễ, Minh Thần bên kia như thế nào an bài, các ngươi chiếu xử lý chính là. Vương Thủ Nghiệp gật đầu, cầm ra một cái Minh Hoàng quyển trục, bệ hạ thánh chỉ tại này. Quyết ảnh chúng vị trưởng lão lập tức cung thân hành lễ, lắng nghe thánh dụ. Thánh chỉ đại khái nội dung là, huyết ảnh tổng bộ cải thành Vạn Xuyên Thương Hội Bích Ba Hải Phân Hội, vì nhất cấp phân hội, chủ yếu phụ trách Nam Hoang Địa khu thương mậu. Bích Ba Hải phân hội trưởng, đồng thời đảm nhiệm tổng hội phó hội trưởng. Huyết ảnh địa vị tối cao Trương Nhạc, Tào Cảnh, Vương Đạo Giảng, cùng với Ngô Tương, tự nhiên là ủy lấy trọng trách. Vương Đạo Giảng cùng Ngô Tương đảm nhiệm tổng hội phó hội trưởng, Trương Nhạc cùng Tào Cảnh tiếp tục đảm nhiệm đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão. Tổng hội bên kia còn muốn tham chiếu huyết ảnh tổng bộ bên này cơ cấu, thiết lập tài vụ điện, hình phạt điện, thứ vụ điện các loại cơ cấu. Huyết ảnh tổng bộ hiện có thực quyền trưởng lão, có thể tại này chút cơ cấu bên trong đảm nhiệm điện chủ hoặc phó điện chủ. Mặt khác nhàn chức trưởng lão số lượng mới sử dụng. Có thể đảm nhiệm thương hội từng cái trọng yếu sản nghiệp quản sự, cũng có thể tiếp tục làm nhàn chức trưởng lão. Thánh chỉ tuyên đọc hoàn tất, đại trưởng lão Trương Nhạc tiếp xuống thánh chỉ. Chu Loan cầm ra một chồng gia thú sách cùng một phương đại ấn, này là huyết ảnh tất cả sản nghiệp danh sách cùng người thành viên danh sách, còn có huyết ảnh ảnh chủ ấn tính. Vương Minh Khang vội vàng tiến lên, cung thân hành lễ về sau, tiếp nhận gia thú sách cùng đại ấn. Sau đó bắt đầu thương nghị một ít chi tiết vấn đề, Vương Đạo Viễn cùng Chu Loan tự nhiên không cần ngốc tại nơi này. Liền phản hồi Chu gia tiểu viện. Tào Cảnh chắp tay nói, lão hữu thọ nguyên không nhiều, cũng không có tâm lực lại quản thương hội sự vụ. Chỉ tưởng tại Yến quốc triều đình mưu một cái quan nửa chức, bảo dưỡng tuổi thọ. Vương Thủ Nghiệp cười nói, tới thời điểm bệ hạ đã phân phó, các vị trưởng lão tại Yến quốc triều đình nhậm chức hoặc là tại Vạn Xuyên Thương Hội nhậm chức đều được. Mặt khác, các vị trưởng lão đều có thể ở Sơn Bắc hoặc là Lâm Hải Châu được đến một đầu không thua kém tứ giai linh mạch. Hiện tại yêu tộc đã bị đuổi đi, chư vị nếu là có hứng thú. Còn có thể muốn một tòa Đông Hải hòn đảo thành lập chính mình gia tộc. Về sau, Vạn Xuyên Thương Hội cũng sẽ ở bên kia thành lập phân hội. Hiện tại Bắc Uyên duy nhất có thể ra hồn yêu tộc, cũng liền chỉ có Tây Hải yêu tộc. Bên kia có Thiên Cơ Tông, Thái Ất Kiếm Tông, cùng với Phong Tuyết Thần Cung thủ vệ. Trong đó Thiên Cơ Tông cùng Thái Ất Kiếm Tông còn có lục giai pháp khí, ngăn cản trụ yêu thú không thành vấn đề. Tương lai mấy trăm năm thậm chí mấy ngàn năm thời gian, chư quốc cương vực bên trong đều sẽ không còn có đại rung chuyển. Đến lúc đó, tu sĩ cũng sẽ càng ngày càng nhiều. Cuối cùng có một ngày, nội lục không cách nào chịu tải như vậy nhiều tu sĩ. Vô số tán tu hội tràn vào Đông Hải, hiện tại ở bên kia thành lập gia tộc, cũng tính là chiếm được tiên cơ. Vương Minh Thần muốn mượn dẫn dụ những này trưởng lão đi khai phá Đông Hải, có thể những này trưởng lão cũng đều là nhân tinh, không có một cái nguyện ý đi qua. Trương Nhạc chắp tay nói, thưa tướng đại nhân, chúng ta bên này đại bộ phận trưởng lão đều muốn gia nhập Vạn Xuyên Thương Hội, không biết thương hội cơ cấu như thế nào. Vương Minh Khang chắp tay nói, tại hạ là tổng hội phó hội trưởng, đảo là có thể trả lời Trương đạo hữu nghi hoặc. Thương hội phía trước cơ cấu tương đối đơn giản, cũng chính là tổng hội bên này có mấy cái trưởng lão, phân công quản lý các hạng sự vụ. Các nhất cấp phân hội trưởng, từ tổng hội phó hội trưởng trực tiếp quản lý, nhị cấp phân hội do nhất cấp phân hội quản lý. Hiện tại có các vị đạo hữu gia nhập, tự nhiên cũng muốn tiến hành điều chỉnh. Thánh chỉ bên trong cũng đã nói, về sau hội thiết lập tài vụ điện, luyện khí điện các loại cơ cấu. Mỗi cái điện đều có điện chủ cùng phó điện chủ, một cái cấp phân hội trưởng, địa vị đồng cấp với các điện phó điện chủ. Trọng yếu điện, điện chủ từ phó hội trưởng đảm nhiệm. Ngoài ra, thương hội nhân viên có chức vụ đãi ngộ cùng danh hiệu đãi ngộ. Danh hiệu dựa theo tu vi tới phân chia, có nhất cấp trưởng lão, nhị cấp trưởng lão, cùng với tổng quản danh hiệu. Tử phủ tu sĩ vì tổng quản, kim đan tu sĩ vì nhị cấp trưởng lão, nguyên anh tu sĩ vì nhất cấp trưởng lão. Ngoài ra, có năng lực đặc thù hoặc đặc thù cống hiến, tu vi khá thấp cũng sẽ trao tặng trưởng lão danh hiệu. Bất đồng danh hiệu, cũng liền có bất đồng đãi ngộ. Chức vụ có hội trưởng, phó hội trưởng, đại trưởng lão, nhị trưởng lão các loại xử lý thường ngày sự vụ trưởng lão đoàn thành viên. Các điện điện chủ, phó điện chủ, các phân hội hội trưởng, phó hội trưởng. Cùng với trưởng quản Vạn Xuyên Thương Hội danh nghĩa từng cái sản nghiệp quản sự, cùng từng cái điếm phô trưởng quầy. Dựa theo chức vụ cao thấp, có bất đồng đãi ngộ. Như là không có chức vụ, chỉ có danh hiệu, chính là nhàn chức trưởng lão. Có thể cầm danh hiệu đãi ngộ, nhưng không có chức vụ đãi ngộ. Tào trưởng lão mặc dù không nguyện tại Vạn Xuyên Thương hội nhậm chức, thương hội cũng sẽ bảo lưu danh hiệu đãi ngộ. Thương hội trù bị cùng cải cách, ta đều toàn bộ hành trình tham gia, có cái gì vấn đề cứ hỏi ta. Có danh hiệu đãi ngộ, mặc dù mặc kệ sự tình, cũng có thể có chút thu vào. Này nhượng đông đảo nhàn chức trưởng lão yên lòng, lấy bọn hắn năng lực cùng địa vị, tại Vạn Xuyên Thương hội bên trong căn bản không có khả năng đảm nhiệm chức vị quan trọng. Đường đường kim đan tu sĩ, tại huyết ảnh bên trong là địa vị siêu nhiên trưởng lão, cũng kéo không xuống mặt đi cùng những cái kia đê giai tu sĩ đoạt sống. Lúc này, Ngô Thừa trưởng lão hỏi, dám hỏi phó hội trưởng, nhị cấp trưởng lão một tháng lương bổng là bao nhiêu? Cái này vấn đề cũng hỏi ra tuyệt đại đa số nhàn chức trưởng lão tiếng lòng. Mặc dù là những cái kia thực quyền trưởng lão, cũng tưởng biết rõ cái này vấn đề. Vương Minh Khang đáp, tổng quản một tháng 3.000 linh thạch, nhị cấp trưởng lão một tháng 1.000 linh thạch, nhất cấp trưởng lão một tháng 5.000 linh thạch. Lời ấy vừa ra, chúng nhàn chức trưởng lão đều có chút thất vọng. Chỉ dựa danh hiệu ăn cơm, thu vào so tại huyết ảnh tổng bộ bên này muốn thấp rất nhiều. Lúc này, tài vụ điện điện chủ Chương Mạnh Quang mở miệng hỏi, chức vụ đãi ngộ là bao nhiêu? Hắn nguyên bản là Chương gia người, phía trước vạn đảo Chương Đỉnh Di thời điểm cùng Chương gia tan vỡ. Thu vào phương diện chẳng ra gì. Phó hội trưởng cùng đại trưởng lão một tháng 15.000 linh thạch, nhị trưởng lão, tam trưởng lão cùng chúng vị điện chủ là 12.000 linh thạch. Các trưởng lão khác đoàn thành viên cùng phó điện chủ cùng các nhất cấp phân hội hội trưởng là 10.000 linh thạch, nhất cấp phân hội phó hội trưởng là 8.000 linh thạch. Nhị cấp phân hội hội trưởng 3.000 linh thạch, phó hội trưởng 2.000 linh thạch. Về phần các cấp quản sự thu vào, cùng với quản hạt sản nghiệp có quan hệ. Nếu là ở phong hiểm tương đối cao địa phương, thu vào có thể sẽ vượt qua nhị cấp hội trưởng. Tỷ như tứ giai luyện đan sư, luyện khí sư, chức vụ đãi ngộ thậm chí không kém hơn nhất cấp phân hội trưởng cùng phó điện chủ. Vạn Xuyên Thương hội bằng vào đại lượng phi thuyền, đem Bắc Nguyên tu tiên giới các chỗ câu thông đứng lên. Đem các nơi đặc sản linh vật vận đến mặt khác địa phương, thu vào cực cao. Lại tăng thêm các chỗ sản nghiệp, hàng năm thu vào lấy trăm ức tính, cũng không quan tâm này điểm món tiền nhỏ. Chương 1048, Huyết ảnh bí cảnh. Nghe Vương Minh Khang sở thuyết chức vụ đãi ngộ, một đám thực quyền trưởng lão lúc ấy liền kích động lên tới, này chức vụ đãi ngộ có thể so sánh danh hiệu đãi ngộ mạnh hơn nhiều. Chỉ cần có cái sống làm, liền đói không chết người. Vương Minh Khang nói tiếp, các vị đạo hữu không cần gấp gáp, Vạn Xuyên Thương hội bên trong còn có đặc thù cống hiến. Tỷ như tìm đến cao giá trị linh vật, dò xét đến trọng yếu tình báo các loại, đều hội ban thưởng cống hiến điểm, những này cống hiến điểm có thể tại tổng hội hối đoái linh vật. Trúc cơ đan, âm dương tử ngọc. Kết kim đan đều có, chỉ là hội hạn chế số lượng. Ngũ giai phía dưới pháp khí có thể không hạn chế hối đoái, ngũ giai pháp khí có hạn chế hối đoái. Hơn nữa, ngũ giai phía dưới pháp khí còn có thể trực tiếp dùng linh thạch mua sắm. Cái này mọi người trong nội tâm đều hỏa nhiệt đứng lên, mặc dù là tại huyết ảnh tổng bộ. Rất nhiều đồ vật cũng là có hạn chế. Tự như tứ giai pháp khí, huyết ảnh bên này cũng không thể tùy tiện hối đoái. Âm dương tử ngọc hối đoái liền có rất lớn hạn chế, kết kim đan cực ít. Thấy mọi người không có lại đề hỏi, Vương Thủ Nghiệp cười nói, ta Yến Quốc từ trước tới nay sẽ không bạc đãi công thần. Chư vị về sau nếu là lập xuống công huân, còn hội được đến tước vị cùng đất phong. Lần này đánh cho tàn phế yêu tộc, Sơn Bắc lãnh địa khuếch trương gấp đôi. Liền tính tại cực hàng băng nguyên bên trong, yêu tộc cũng không dám lộ diện. Nghe thấy huyết ảnh nắm giữ lấy một cái cực lớn nhân tạo bí cảnh, ta một mực muốn nhìn một chút. Không biết đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão, có thể hay không mang ta đi được thêm kiến thức. Này điểm việc nhỏ, bọn hắn tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Trương Nhạc cười nói, còn thỉnh thừa tương tùy ta tới. Vương Thủ Nghiệp hướng tùy hành vương gia tử để phân phó nói, các ngươi đi đón quản các điện sự vụ. Sau đó, hắn đi theo Trương Nhạc cùng Tào Cảnh Ly khai nghị sự đại điện, đi đến bí cảnh bên trong. Các thực quyền trưởng lão, tức thì bắt đầu cùng vương gia tử để giao tiếp các điện sự vụ. Vương Thủ Nghiệp đám người đi vào một cái cực lớn quan mạc phía trước, đi vào xem xét. chỉ thấy trước mắt là một cái phạm vi gần 2.000 dặm bình nguyên, này cũng là nhân tạo bí cảnh cơ bản đặc điểm. Không có phập phòng sơn loan, tất cả thổ địa đều có thể dùng tới mở ra linh điền. Bí cảnh biên giới chỗ trên bầu trời, treo hai cái đường kính hơn một thước viên cầu, theo thứ tự là Thuần Dương Châu cùng Nguyệt Hoa Châu. Cả hai sái xuống thuần âm thuần dương chi khí, tẩm bổ phía dưới một mảng lớn tử vân mộc thụ lâm. Bí cảnh bên trong có một đầu linh mạch, hiện tại đã là ngũ giai hạ phẩm. Bởi vì bí cảnh bên trong cùng ngoại giới liên thông địa phương chỉ vẻn vẹn có xuất nhập khẩu cùng câu thông nội ngoại linh xu, linh khí cực ít có thể giật tán ra ngoài. Cho nên, toàn bộ bí cảnh linh khí đều phi thường nồng đậm. Có đầy đủ linh khí, các loại linh thực tự nhiên cũng không thể thiếu. Toàn bộ bí cảnh bên trong một phần ba linh điền đều gieo trồng tứ giai linh thực, mặt khác cũng phần lớn là tam giai linh thực. Nhị giai linh thực cực ít, nhất giai linh thực là hoàn toàn không có. Không ít linh ông tại hoa tùng giang tung bay, vì này chút linh thực khai hoa thụ phấn. Vương Thủ Nghiệp cảm khái nói, huyết ảnh không thẹn là vài vạn năm căn cơ, nội tình xác thực bất phàm. Trương Nhạc thở dài, đáng tiếc này huyết ảnh bí cảnh cũng khó mà lâu dài, dù sao là nhân tạo bí cảnh. Tổ sư gia vừa mới thành lập này bí cảnh lúc, trong đó linh mạch là lục giai thượng phẩm. Về sau toàn bộ Bắc Nguyên tu tiên giới linh khí từng bước hạ thấp, này bí cảnh cũng không thể độc thiện đứng dậy. Bí cảnh bên trong vốn có cân bằng bị đánh phá. Tùy thời đều có tan vỡ phong hiểm. Mấy vạn năm qua, chúng ta cũng chỉ có thể không ngừng đầu nhập không minh thạch, miễn cưỡng duy trì bí cảnh ổn định. May mắn đông nam phương hướng có một tòa không minh sơn, trong núi có toàn bộ Bắc Nguyên tu tiên giới lớn nhất không minh thạch khoáng, mỗi tháng đều có đại lượng không minh thạch theo bên kia vận qua tới. Bằng không thì, này bí cảnh sớm liền tan vỡ. Thương hội tiếp nhận nơi đây về sau, cũng muốn định kỳ đầu nhập không minh thạch, duy trì bí cảnh ổn định. Còn có, không minh sơn bên kia cũng muốn phái kim đan cao thủ đóng giữ. Nơi này dù sao là Nam Hoang. Vong mệnh chi đồ phi thường nhiều. Vương Thủ Nghiệp gật đầu, này cũng không phải là không có biện pháp giải quyết, ta vương gia cũng có một cái nhân tạo bí cảnh, chính là vạn thú cốc thanh mộc thần tôn chỗ tạo. Hắn là dùng đặc thù linh thực làm bí cảnh hạch tâm, duy trì bí cảnh ổn định. Về sau đảo là có thể nhượng đạo viễn nếm thử một chút, có thể hay không lại bồi dưỡng ra một gốc linh thực, ổn trụ này bí cảnh. Như thế cũng hảo, này bí cảnh tuy nhiên giá trị cực cao, có thể không minh thạch giá trị cũng không thấp. Nhiều năm như vậy xuống tới, đầu nhập không minh thạch giá trị. Chỉ sợ đã vượt qua cái này bí cảnh. Có thể này bí cảnh đã sớm thành huyết ảnh mạch máu, chúng ta cũng không dám buông tha, chỉ có thể dạng này miễn cưỡng duy trì. Quản lý bí cảnh đệ tử, quy linh thực điện quản lý. Hiện tại giao cho thương hội, cũng không cần chúng ta quan tâm. Nếu thật có thể dùng linh thực ổn trụ bí cảnh, cũng có thể tiết kiệm xuống tới một số lớn chi tiêu. Vương Đạo Viễn lúc này đang tại Chu gia tiểu viện bên trong, thập nhị thúc qua tới tiếp thu huyết ảnh tổng bộ, chiếm đoạt huyết ảnh đã thành định cục. Huyết ảnh không có, về sau không thể gọi ảnh chủ đại nhân. Chu Loan lường hắn nhất nhãn, liền tính ta không phải ảnh chủ, ngươi còn dám tạo phản không thành. Sao có thể a? Ngài không phải là Chu Quốc công chúa ư? Về sau gọi ngươi công chúa đại nhân. Huyết ảnh tổng bộ bên này cũng tính là trần ai lạc định, ta cũng nên đi Tuyệt Thiên Uyên đi một lần. Muốn không ta cũng một khối đi xem. Ngươi đã bái quy nguyên kiếm tiên vi sư, ta cũng nên đi bái kiến một chút sư tôn. Vương Đạo Viễn gật đầu, cũng được, chúng ta trước hết tại huyết ảnh tổng bộ bên này đãi mấy ngày, chờ giao tiếp hoàn tất lại ly khai. Song phương đang tại giao tiếp, không thể thiếu phải có người tới xin chỉ thị các loại sự vụ. Cũng không thích hợp song tu. Vương Đạo Viễn cũng chỉ có thể cầm ra nhất bản gia thú sách, nghiên cứu pháp khí cấm chế. Nửa tháng về sau, Linh Châu không gian bên trong mặt long phát ra một tiếng long ngâm. Chỉ thấy hắn toàn thân khí tức cực không ổn định, lập tức linh lực bắt đầu bạo trướng. Duy trì liên tục mấy canh giờ về sau, mặt long tu vi đến tứ giai hạ phẩm. Này là thành công đột phá, chỉ là Linh Châu không gian quấy nhiễu thiên kiếp, đột phá về sau cũng không có có thiên kiếp hàng lâm. Mặt long thể nội chân long huyết mạch thuần độ cực cao, mà thần thú huyết mạch có thể dẫn phát huyết mạch thiên kiếp. Nâng cao huyết mạch nồng độ. Nếu là không nhượng hắn độ kiếp, ngược lại là nhất đại tổn thất. Thâm hải mặt ngọc long ngự thủy chi lực cực cường, còn là nhượng hắn đến trong hải độ kiếp tương đối hảo. Mặc Long đã đột phá tứ giai, đi tuyệt thiên uyên về sau, ta lại đến Đông Hải bên kia nhượng hắn độ kiếp. Chính tại lúc này, Vương Thủ Nghiệp đi vào tiểu viện môn phía trước. Vương Đạo Viễn đem hắn đón tiến tới, thập nhị thúc, giao tiếp được như thế nào? Đều giao tiếp hoàn thành, ta mang đến tộc nhân, đều là cực kỳ già dặn. Huyết ảnh bên này điện chủ cùng trưởng lão cũng phi thường phối hợp. Nếu không phải huyết ảnh hệ thống vô cùng phức tạp, sớm nên hoàn thành. Đúng, huyết ảnh bí cảnh bên kia, không gian không ổn định, cần đầu nhập đại lượng không minh thạch duy trì. Có thể không minh thạch giá trị rất cao, nếu là một mực như thế đầu nhập xuống dưới, đại giới liền quá cao. Huyết ảnh bí cảnh bên trong linh thực giá trị cũng không thấp, nếu là không đầu nhập, đại giới càng cao. Ta tưởng lục liễu bí cảnh bên kia đều có thể sử dụng không tâm liễu ổn trụ, cái này bí cảnh có thể hay không ổn trụ. Nếu là có thể được lời nói, liền từ cái kia gốc không tâm liễu bên trong chiết xuống một cái cành liễu. Bồi dưỡng sống về sau, gieo trồng tại bí cảnh bên trong. Vương Đạo Viễn gật đầu, không minh thạch giá trị cực cao, hoàn toàn có thể thay thế huyền nguyên hộ lô, luyện chế có thể bồi dưỡng linh thực không gian pháp khí. Nếu là một mực dùng tới duy trì bí cảnh, đại giới thật sự quá lớn. Ta đi bí cảnh bên kia nhìn xem, nếu là có thể dùng không tâm liễu duy trì, tự nhiên là vô cùng tốt. Các ngươi nên làm cái gì liền làm gì, ta đi nhìn xem liền hảo. Vương Thủ Nghiệp ly khai tiểu viện, chuẩn bị cùng huyết ảnh đại đa số trưởng lão cùng một chỗ ly khai nơi đây. Giao tiếp hoàn tất, huyết ảnh tổng bộ về sau liền thành Bích Ba Hải phân hội. Vương Đạo Giảng lấy tổng hội phó hội trưởng thân phận, đảm nhiệm Bích Ba Hải phân hội hội trưởng. Một cái phân hội, tự nhiên không cần lưu lại quá nhiều kim đan tu sĩ. Đại bộ phận kim đan trưởng lão đều hội đi theo Vương Thủ Nghiệp cùng một chỗ ly khai, đến thành ly thành Vạn Xuyên Thương hội tổng bộ nhậm chức. Bích Ba Hải phân hội bên này còn có không ít sản nghiệp, cần người phụ trách quản lý. Nhưng nơi đây đương mấy vạn năm huyết ảnh tổng bộ, lưu lại phàm nhân cùng với không tất yếu đê giai tu sĩ phi thường nhiều. Những người này về sau cũng hội bị chậm rãi di chuyển ra ngoài. Dù sao Thiên Cảm Sơn Mạch cùng với Sơn Bắc, còn có đại lượng đất trống chờ bọn hắn đi làm phong phú. Vương Đạo Viễn cùng Chu Loan Tức thì cùng một chỗ đi đến huyết ảnh bí cảnh, kiểm tra này bí cảnh tình huống. Này địa phương Vương Đạo Viễn cũng không phải không tới qua, lúc trước tại huyết ảnh tổng bộ cư trụ nhiều năm, trong lúc rảnh rỗi đến bên này đi dạo qua rất nhiều lần. Chỉ bất quá lúc trước tu vi thấp, cũng xem không ra cái gì hoa dạng tới. Hiện tại tu vi nâng cao một bước, nhìn đến đồ vật tự nhiên lại không giống nhau. Vương Đạo Viễn thi triển khuy thiên bí thuật, kiểm tra bí cảnh biên giới thạch bích. Những này thạch bích phía trên, có pháp tắc chi lực tồn tại. Chỉ là này pháp tắc chi lực cũng không ổn định, thời khắc đều tại chậm chạp giảm xuống. Vạn thú cốc thanh mộc thần tôn ưa thích tạo bí cảnh, Vương Đạo Viễn cũng xem qua hắn tạo bí cảnh ghi chép. Này thủ đoạn liền là dùng không gian chi đạo lực lượng, cưỡng ép chống đỡ ra một cái bí cảnh tới. Sau đó lại làm dùng trận pháp các loại thủ đoạn, củng cố cái này bí cảnh. Phiền toái nhất còn là bí cảnh hạch tâm, này đồ vật chủ yếu chỗ khó không ở chỗ hạch tâm bản thân, mà ở chỗ cái kia bí cảnh nội ngoại câu thông linh xu. Tự như ngũ hành bí cảnh dạng này, bản thân là tự nhiên bí cảnh, câu thông nội ngoại linh xu là tự nhiên tồn tại. Một cái kim đan tu sĩ, liền có thể thay đổi bí cảnh hạch tâm. Mà lục liễu châu bí cảnh, tức thì là dùng không tâm liễu thiên sinh không gian pháp tắc, tới thay thế linh xu. Muốn lăng không tạo ra một cái linh xu, chí ít cần đại năng tu vi, còn phải tinh thông không gian chi đạo. Quá trình cũng là cực kỳ rầy rà, tự liền thanh mộc thần tôn đều không nguyện ý làm này sự tình. Vương Đạo Viễn lĩnh vực thần thông vốn chính là một cái không gian hình thức ban đầu, đến đại năng cảnh giới. Linh vật không gian chi đạo không thành vấn đề. Nhưng tu vi còn kém xa, một cái hóa thần tu sĩ, căn bản không có khả năng sáng tạo ra cái này đầu mối then chốt. Rất rõ ràng, lúc ấy sáng tạo cái này bí cảnh huyết ảnh tổ sư gia cùng dạng không có cái này bản sự. Hắn tạo không ra đầu mối then chốt, cái này bí cảnh chính là không hoàn chỉnh, chỉ có thể dựa ngoại giới lực lượng tới miễn cưỡng duy trì. Vương Đạo Viễn trưởng khống không gian pháp tắc, dùng tới luyện chế không gian linh khí đảo là không có vấn đề, nhưng muốn củng cố cái này bí cảnh, đó là tưởng nhiều. Cũng may Linh Châu không gian bên trong. Còn có một gốc nhị giai hạ phẩm không tâm liễu. Này Không Tâm Liễu chính là hắn lần thứ nhất ly khai Bắc Uyên tu tiên giới phía trước, tại Lục Liễu Châu cái kia gốc đại liễu trên cây chiết xuống tới thụ cành bồi dưỡng mà thành. Hấp thu nhiều lần thiên địa tặng, lại tăng thêm sinh mệnh lực linh hỏa tẩm bổ. Nhiều năm như vậy đi qua, cũng chỉ có nhị giai hạ phẩm, thụ cành cũng bất quá người trưởng thành bắp đùi phẩm chất. Này gốc liễu thụ cũng sinh sôi nảy nở qua một lần, bất quá lưu lại hạt giống cực ít. Lớn như vậy một gốc liễu thụ, cũng chỉ kết ra 10 cái hạt giống. Vương Đạo Viễn đem những này hạt giống gieo trồng tại Linh Châu không gian bên trong. Hiện tại chỉ dài ra 3 gốc mầm non. Bất quá 3 gốc mầm non nội tình không sai, mới hơn một thước cao, cũng đã nhập giai. Cầm ra một gốc chủng tại huyết ảnh bí cảnh bên trong, nếu là có thể thành công tốt nhất, không thành công cũng bất quá là tổn thất một gốc tiểu thụ mầm. Hắn bay đến bí cảnh trên không, cảm thụ toàn bộ bí cảnh bên trong linh lực ba động. Sau đó tại bí cảnh trung tâm vị trí phụ cận rơi xuống, toàn bộ huyết ảnh bí cảnh bên trong, nơi đây linh lực ba động tối cường. Đúng lúc, nơi đây tại linh mạch phía trên. Vương Đạo Viễn kiếm chỉ hướng phía dưới nhất chỉ, trên mặt đất xuất hiện một cái hơn 10 trượng sâu hố to. Trong hố lộ ra thủy tinh giống như linh mạch. Hắn theo Linh Châu không gian bên trong cầm ra một cái bích lục sắc hạt châu, này hạt châu danh vì bích hỏa châu, là mô phỏng thuần dương châu cùng nguyệt hoa châu luyện chế. Hạt châu tận cùng bên trong là một khối nhỏ vẫn thạch phía trên có bích lục sắc hỏa diễm tại thiêu đốt, chính là sinh mệnh linh hỏa không có rễ hỏa. Vương Đạo Viễn đem hạt châu phóng vào trong hố, dán chặt lấy linh mạch. Sau đó đem hố điền lên, lại nhượng phân thân đem một gốc không tâm liễu mầm non. Theo Linh Châu không gian bên trong di tại ra tới. Này mầm non liền căng mang thổ một khối bào ra tới. Di tại đến Bích Hỏa Châu ngay phía trên. Chương 1049, Nam Minh Quẩn Hỏa Quyết. Này không tâm liễu mầm non liền căng mang thổ cấy ghét, cả một cái tiểu rễ cây đều không gãy. Di tại về sau, tự nhiên không có thành không sống được sống này nhất thuyết. Tuy nhiên bí cảnh bên trong linh khí nồng độ, xa xa không bằng Linh Châu không gian bên trong, nhưng này hoàn cảnh cũng tính không sai. Lục Liễu Châu cái kia đại liễu thụ, quanh năm sinh trưởng tại tam giai linh mạch phía trên, đều có thể cành lá rậm rạp. Cái này tiểu thụ mầm sinh trưởng tại ngũ giai linh mạch phía trên, phía dưới còn có Bích Hỏa Châu không ngừng sinh ra sinh mệnh lực, nhưng tiểu thụ mầm chậm rãi lớn lên không thành vấn đề. Phía dưới có linh căn lại có sinh mệnh linh hỏa, thụ mầm bộ rễ chắc chắn dốc sức liều mạng hướng xuống trác. Chờ hắn đem Bích Hỏa Châu nuốt vào, lại đem cây triền tại linh mạch phía trên, trưởng thành tốc độ hẳn là có thể nhanh hơn rất nhiều. Vương Đạo Viễn cũng không có vội vã ly khai, mà là tại này bí cảnh bên trong cẩn thận quan sát. Xem này không tâm liễu thụ mầm, đối ổn định không gian đến cùng có thể đưa đến nhiều lớn tác dụng. Hai ngày về sau, thụ mầm thích ứng mới hoàn cảnh. Bắt đầu phóng thích ra từng tia không gian pháp tắc lực lượng. Này cổ lực lượng vừa xuất hiện, liền lập tức chui vào dưới mặt đất thổ tầng bên trong biến mất không thấy. Vương Đạo Viễn thần thức lập tức triển khai, quan sát chung quanh biến hóa. Quả nhiên, bí cảnh bên trong không gian pháp tắc chi lực xói mòn giảm bớt một điểm, đại khái giảm bớt hơn một phần mười điểm. Tuy nhiên không như thế nào nhiều, nhưng này thụ mầm dù sao còn nhỏ, hơn nữa chỉ là vừa mới thích ứng hoàn cảnh. Thụ mầm sẽ từ từ lớn lên, phóng thích ra không gian pháp tắc chi lực sẽ càng ngày càng cường. Mặc dù là hiện tại, có thể nhượng pháp tắc chi lực xói mòn tốc độ giảm bớt một phần mười, tiêu hao không minh thạch cũng liền có thể giảm bớt một phần mười. Lâu dài tới xem, cái này giá trị liền phi thường khả quan. Chờ chính mình tu vi đề thăng đến đại thừa cảnh giới, bằng vào linh lực chuyển đổi thần thức thủ đoạn, rất nhanh liền có thể tu luyện đến đại năng cảnh giới. Bằng vào lĩnh vực thần thông, nắm giữ không gian chi đạo không thành vấn đề. Đến lúc đó lại vì này bí cảnh tạo một cái linh xu ra tới, liền cũng không cần lo lắng không gian chi lực trôi mất. Xác định không tâm liễu mầm non có tác dụng, cũng liền không cần thiết tiếp tục ngốc tại nơi này. Sai người đem Vương Đạo Giảng gọi tới, giao đãi một ít sự tình. Không có quá nhiều chờ lâu. Vương Đạo Giảng liền đi vào bí cảnh bên trong. Thất ca, ngài tìm ta có cái gì sự tình? Vương Đạo Viễn chỉ vào thụ mầm hỏi, nhìn xem quen mắt ư. Vương Đạo Giảng một chút suy tư, này tiểu liễu thụ mầm khí tức có chút quen thuộc, tựa hồ cùng Lục Liễu Châu cái kia khỏa đại liễu thụ không sai biệt lắm. Vương Đạo Viễn gật đầu, Lục liễu châu đại liễu thụ là một gốc thần mộc, danh vị không tâm liễu. Kia mộc tài bên trong kèm theo không gian chi lực, có thể dùng tới duy trì bí cảnh, lục liễu bí cảnh chính là dựa đại liễu thụ duy trì. Chỉ là này không tâm liễu sinh trưởng không dễ. Lục liễu châu cái kia gốc đại liễu thụ không biết sống bao nhiêu năm, còn chỉ là nhất giai linh mộc. Cái này tiểu thụ mầm là ta đào tạo ra tới, gieo trồng tại này huyết ảnh bí cảnh bên trong, có thể chậm lại không gian chi lực xói mòn. Hiện tại đại khái có thể giảm xuống 1/10 xói mòn tốc độ, về sau muốn duy trì cái này bí cảnh, tiêu hao không minh thạch cũng sẽ giảm bớt 1/10. Theo thụ mầm trưởng thành, chậm lại không gian chi lực xói mòn năng lực cũng sẽ càng ngày càng cường, tiêu hao không minh thạch cũng càng ngày càng ít. Này đảo là không sai, có thể giảm bớt không minh thạch tiêu hao. Cũng có thể tiết kiệm xuống một số lớn tài nguyên. Này thụ mầm ngươi nhưng muốn an bài tin cậy nhân thủ quản lý, ngàn vạn đừng chủ quan. Dứt lời, lại cầm ra nhất mai dài tam thốn ngân sắc tiểu kiếm. Này là ta luyện chế ngũ giai thượng phẩm kiếm phù, thúc dục về sau, có thể phát ra thiên cương kiếm trận, trảm sát đại yêu vương không thành vấn đề. Nơi đây tuy có huyết ảnh tổ sư gia lưu lại bảo vật, nhưng có thể thủ không thể công. Chỉ có thể bảo đảm ngoại địch công không tiến tới, mà không thể kích sát địch nhân. Nếu là gặp đến ngũ giai yêu thú vây công, ngươi cũng không có cái gì hảo biện pháp. Có này kiếm phù, ai dám tới tìm chết liền tẩn quản giết. Vừa vặn ngươi tu luyện cũng là quy nguyên kiếm ý, trong đó kiếm ý cùng linh lực tiêu hao xong, ngươi cũng có thể bổ sung vào đi. Bình thường lĩnh ngộ kiếm ý thời điểm, cũng có thể mượn nhờ này đồ vật. Vương đạo giảng tiếp nhận kiếm phù, thất ca yên tâm. Ta tu vi tuy nhiên không cao, nhưng bằng mượn quy nguyên kiếm ý, nguyên anh phía dưới không có mấy người có thể cùng ta giao thủ. Nam hoang bên trong ma tu cùng bán yêu, rất khó đột phá nguyên anh cảnh giới. Bằng ta chính mình bản sự, liền có thể chấn nhiếp trụ bọn hắn. Hiện tại có này kiếm phù. Định có thể bảo đảm Bích Ba Hải phân hội không sơ hở tí nào. Vương Đạo Viễn cầm ra nhất mai ngọc giản, này là thiên cương kiếm trận bí tịch. Thiên cương kiếm trận có thể công có thể thủ, là ta lấy kiếm ảnh thần quan thuật cùng phong thiên kiếm mục vì cơ sở sáng tạo. Người tu luyện một chút, về sau cần dùng đến kiếm phù lúc, cũng có thể điều khiển một hai. Cái kia liền nhiều tạ thất ca. Bản thân huynh đệ, không cần phải khách khí. Ta cùng ngươi thất tẩu đến Nam Hoang du lịch một phen, nơi này liền giao cho ngươi. Bích Ba Hải phân hội trọng yếu nhất là ổn định, nơi này tài nguyên còn là không ít. Không có cần thiết vội và khuếch trương. Trước tiên ở Bắc Phương Bích Ba Hải mở một ít điếm phô, thu mua một ít có giá trị linh vật. Chờ tổng hội bên kia phái tới tu sĩ, thay thế bên này chủ yếu nhân thủ về sau, hướng Nam Hoang chỗ sau khuếch trương cũng không muộn. Lại hướng Vương Đạo giảng giao đãi vài câu, Vương Đạo Viễn liền mang theo Chu Loan ly khai Bích Ba Hải phân hội. Thừa tọa lôi bằng phi chu, hướng phía Nam Phương hướng mà đi. Một đường phía trên đảo là không có gặp đến cái gì phiền toái, mấy canh giờ về sau, liền đi tới Tuyệt Thiên Uyên bờ bắc. Cảm thụ bạo liệt linh khí. Chu Loan lông mày hơi nhíu, có này trận pháp ngăn cách, ta như cũ có thể cảm giác đến trong đó hung hiểm. Vương Đạo Viễn một mặt không sao cả, công chúa yên tâm, này địa phương vi phu là thường xuyên qua lại. Sư tôn tại này Tuyệt Thiên Uyên bên trong tọa trấn, ngoại trừ thân có quy nguyên kiếm ý chi nhân. Tất cả tu vi đạt đến hóa thần cảnh giới sinh linh tiến vào Tuyệt Thiên Uyên, đều hội bị sư tôn công kích. Ngươi còn là tới trước Linh Châu không gian bên trong ngốc A, miễn cho ngộ thương. Đợi đến sư tôn trước mặt, ta lại nhượng ngươi ra tới. Chu Loan gật đầu, Vương Đạo Viễn liền đem kia thu vào Linh Châu không gian. Khống chế lôi bằng phi chu tiến vào Tuyệt Thiên Uyên, hai lần trước qua tới, còn đều có thể gặp được ma tộc. Hiện tại đảo là có phần hơi yên tĩnh. Cả cái quỷ bóng dáng đều không có, một đường thông suốt vô trở mà đi tới Quy Nguyên Kiếm Tiên mộ sở tại chỗ. Đi vào trước mộ, Quy Nguyên Kiếm liên tục lập lòe, một cái bạch y nam tử thân hình xuất hiện. Vương Đạo Viễn vội vàng cung thân hành lễ, đệ tử Vương Đạo Viễn, tham kiến sư tôn. Quy Nguyên Kiếm Tiên thỏa mãn mà gật gật đầu, không sai, đột phá hóa thần cảnh giới. Lần trước ngươi muốn trảo hồn yêu, không biết sau cùng thành quả như thế nào. Nhiều thiệt thòi sư tôn chỉ điểm. Ta tại cực hàn băng nguyên biên giới khu vực, gặp đến hai cái hồn yêu. Trảm sát ngũ giai đỉnh phong hồn yêu, bắt sống một đầu tứ giai hồn yêu. Thông qua cái kia tứ giai hồn yêu suy đoán, bọn hắn hẳn là quỷ tiên hậu duệ, công pháp truyền thừa cùng quỷ tu truyền thừa phi thường tương tự. Về sau đến thiên cơ tháp bên trong, mời những cái kia thần tôn tiền bối hỗ trợ, đã đem linh lực chuyển hóa thần thức thủ đoạn, dung nhập vấn đạo công pháp bên trong. Dứt lời, Vương Đạo Viễn còn biểu hiện ra một chút dùng linh lực chuyển hóa thần thức bí thuật. Quy Nguyên Kiếm Tiên làm vị năm đó nhân tộc đệ nhất cao thủ. Kiến thức tự không cần phải nói, Nhất Nhãn liền nhìn ra này bí thuật bất phàm. Hắn liên tục gật đầu, quả nhiên bất phàm, có này thủ đoạn, hóa thần cảnh giới tu luyện tốc độ có thể so bình thường tu sĩ nhanh rất nhiều. Đến đại thừa cảnh giới, sinh ra tiên lực càng là đơn giản. Về sau, ngươi nghĩ muốn lực áp càng nguyên đại lục trung tâm chỗ những cái kia khí vận chi tử, hẳn là cũng không phải việc khó. Đã cái kia hồn yêu là quỷ tiên hậu duệ, cũng tính là nhân tộc phân chi, không thể quá độ tàn sát. Vương Đạo Viễn cười nói, sư tôn yên tâm, đệ tử về sau hội nếm thử thu phục hồn yêu nhất tộc. Sẽ không tùy ý giết chóc. Đệ tử đạo lữ cũng đã đột phá hóa thần cảnh giới, muốn cùng một chỗ qua tới bái phỏng ngài. Nhưng Tuyệt Thiên Uyên bên này quy củ là thực lực đạt đến lục giai, lại không có quy nguyên kiếm ý đệ tử, đều hội bị ngài công kích. Đệ tử không biết ngài có thể không thể khống chế trụ, không đối ta đạo lữ xuất thủ. Đồ nhi yên tâm, thực lực đạt đến lục giai sinh linh tiến vào Tuyệt Thiên Uyên, cũng chỉ là hội kích phát trận pháp, vì ta cung cấp đại lượng linh lực. Cuối cùng phải chăng xuất thủ, chỉ có ta nói tính toán, chính là thiên đạo cũng đừng tưởng nhúng tay. Nếu không phải như thế, ta không liền thành khôi lỗi. Ta Quy Nguyên Kiếm Tiên đã từng lực áp càn nguyên giới một cái thời đại, há lại mặt người bài bố chi nhân. Cái kia đệ tử liền yên tâm. Dứt lời, đem Chu Loan theo Linh Châu không gian bên trong phóng ra tới. Công chúa, này chính là Quy Nguyên Kiếm Tiên, ta sư tôn. Chu Loan vội vàng hành lễ, tham kiến sư tôn. Quy Nguyên Kiếm Tiên thỏa mãn mà gật gật đầu, đồ nhi hảo phúc khí a, cưới được xinh đẹp như vậy, tu luyện thiên phú còn cao đạo lữ. Ta xem ngươi thân có phượng tộc huyết mạch, tự hồ còn đã thức tỉnh một loại linh hỏa. Vi sư hiện tại chỉ còn một cái phần mộ cùng một thanh kiếm. Cũng không có cái gì đồ vật đưa cho ngươi. Bất quá, đảo là biết rõ không ít bí thuật, pháp thuật các loại đồ vật. Đạo Viễn, cho ta nhất mai ngọc giản, ta khắc lục xuống tới nhất môn ngự hỏa bí thuật. Vương Đạo Viễn cầm ra nhất mai chỗ trống ngọc giản, giao cho Quy Nguyên Kiếm Tiên. Quy Nguyên Kiếm Tiên thần thức chú vào trong đó, mấy hơi về sau, đem ngọc giản đưa cho Chu Loan. Nơi này ghi lại ngự hỏa chi thuật danh vì Nam Minh Uẩn Hỏa Quyết, là mấy chục vạn năm trước nhất vị địa tiên sáng chế. Ngoại trừ khống chế linh hỏa, còn có uẩn dưỡng linh hỏa, tăng nhanh trưởng thành tốc độ tác dụng. Vốn là dùng tới điều khiển Nam Minh Ly Hỏa, ngươi thân có phượng huyết, hỏa diễm cũng là thuộc về phượng hoàng nhất tộc. Cùng Nam Minh Ly Hỏa có rất lớn chỗ tương tự, hẳn là cũng có rất hảo hiệu quả. Chu Loan vội vàng tiếp nhận ngọc giản, đa tạ sư tôn ban thưởng hậu hĩnh, này pháp thuật giao cho Minh Thần sử dụng, lại phù hợp bất quá. Minh Thần là ai? Hồi sư tôn, Minh Thần là chúng ta trưởng tử, thần thông là Nam Minh Ly Hỏa. Dung túng Quy Nguyên Kiếm Tiên kiến thức rộng rãi, cũng là sửng sốt một chút. Các ngươi phu phụ thật lớn phúc nguyên, có thể sinh ra như thế thiên tài hậu nhân. Toàn bộ càn nguyên giới, có được chu tước dị tượng tu sĩ không coi là nhiều, nhưng cũng không tính ít. Nhưng có thể thức tỉnh Nam Minh Ly Hỏa thần thông, trăm vạn trung vô nhất. Nam Minh Ly Hỏa không có gì không đốt, có này hỏa bàn thân, không chỉ tu luyện tốc độ nhanh, thực lực cũng là cực kỳ cường hãn. Tại không có khí vận chi tử thời đại, dạng này thiên phú có thể nói là đỉnh tiêm nhất thiên tài. Đáng tiếc vi sư là cái kiếm tu, bằng không nhất định phải hảo hảo điều giáo hắn. Chúng ta thứ tử đảo là thiên sinh kiếm thể, tử phủ dị tượng là một thanh có bạch hổ thần thú văn sức trường kiếm. Tu luyện vạn thú cốc sát sinh kiếm quyết. Quy Nguyên Kiếm Tiên liên tục gật đầu, không sai, sát sinh thần quân ta gặp qua, xác thực là kiếm tu nhất đạo thiên tài. Như là không có vẫn lạc, hiện tại cũng hẳn là kiếm tiên. Hắn sát sinh kiếm quyết ta cũng chỉ điểm qua, không thua tại đại năng truyền thừa. Về sau có cơ hội, đảo là có thể chỉ điểm một chút cái này đồ tôn. Đúng, người tới nơi này là có cái gì sự tình a? Cứ việc nói ra tới, chỉ cần vi sư có thể làm đến, nhất định sẽ không chối từ. Vương Đạo Viễn bồi cười nói, đệ tử lúc trước tại này Tuyệt Thiên Uyên bên trong cầm xuống hai cái ma tộc. Luyện chế thành phân thân. Hiện tại bọn hắn đã đến đột phá hóa thần thời điểm, chỉ là tại bên ngoài đột phá, phỏng chừng thiên kiếp hội phi thường khủng bố. Đệ tử muốn thỉnh giáo sư tôn, ma tộc phải chăng có thể tại này tuyệt thiên nguyên bên trong đột phá hóa thần? Yên tâm, chỉ cần ta không xuất thủ, này tuyệt thiên nguyên bên trong liền không có cái gì đồ vật có thể quấy nhiễu đến bọn hắn. Mặc dù là tuyệt thiên nguyên bờ nam những người kia phát hiện không đúng địa phương, cũng không dám tiến tới tìm chết. Nhưng bọn hắn yên tâm ở chỗ này độ kiếp, nói không chừng còn có thể dẫn mấy cái vực ngoại ma tộc cao thủ qua tới. Cả ngày khi dễ những này tiểu gia hỏa, thật sự không có ý tứ. Lần này Vương Đạo Viễn yên tâm, đem phân thân huyết tuyền cùng ma ngục theo Linh Châu không gian bên trong sách ra tới. Quy Nguyên kiếm tiên nhìn xem này hai cái ma tộc, cười nói, còn không sai, nhượng bọn hắn đến vạn dặm bên ngoài độ kiếp, miễn cho ảnh hưởng đến trận pháp. Hơn nữa, tốt nhất là đồng thời độ kiếp. Nơi đây thiên đạo chi lực cực yếu, đồng thời độ kiếp, hạ xuống tới thiên kiếp cũng liền càng yếu. Chương 1050, Ma Kiếp. Vương Đạo Viễn một mực xem thường Quy Nguyên kiếm tiên tự chủ quyền, phía trước còn coi là hắn là hoàn toàn chịu trận pháp điều khiển. Hiện tại nhìn tới, hắn tự chủ quyền còn là phi thường lớn, phải chăng công kích hoàn toàn xem hắn tâm tình. Sư tôn, đệ tử đi trước giúp hai cái ma tộc phân thân độ kiếp. Quy Nguyên kiếm tiên gật gật đầu, đi à, ma tộc ở chỗ này độ kiếp, chắc chắn dẫn tới càn nguyên giới bên ngoài ma tộc chú ý. Đến lúc đó, khả năng sẽ có ma tộc cao thủ đến đây dò xét. Nếu là có ma tộc cao thủ xuất hiện, ngươi tẩn quản vận dụng quy nguyên kiếm ý. Ta dùng kiếm ý cộng minh giúp ngươi, đại thừa phía dưới tu sĩ không thành vấn đề. Mặc dù là đại thừa sơ kỳ ma tộc, cũng có thể có nhất chiến chi lực. Ngươi muốn làm hảo chuẩn bị, miễn cho có đại thừa kỳ ma tộc xuất thủ, ngươi chạy trốn đều không kịp. Sư tôn yên tâm, đào mệnh thủ đoạn đệ tử còn là có. Dứt lời tế ra phi thuyền, mang theo Chu Loan cùng hai cái ma tộc phân thân hướng chính đông phương hướng phi đi. Phi ra hai vạn dặm về sau, đem huyết tuyền phóng tại một tòa có linh mạch tiểu sơn phía trên. Lần nữa hướng đông phi ra vạn dặm, đem ma ngục cũng phóng tại một chỗ có linh mạch địa phương. Hai cái ma tộc phân thân đều tại đã tọa, vì đột phá làm sau cùng chuẩn bị. Ma tộc tu luyện hệ thống tại lúc đầu cùng nhân tộc tương đối tương tự, nhưng đến nguyên anh cảnh giới, song phương có thể nắm giữ pháp tắc bất đồng, chênh lệch liền có chút rõ ràng. Đến đại thừa cảnh giới, dính đến thiên đạo lực lượng. Thiên đạo là một cái thế giới ý chí, bất đồng thế giới chi gian khác biệt rất lớn. Đại thừa cảnh giới nhân tộc cùng ma tộc, tu luyện hệ thống khác biệt liền càng lớn. Tự như phân thân dưỡng hồn thuật, đối nhân tộc nguyên anh tu sĩ hoàn toàn không có hiệu quả. Nhưng đối với nguyên anh ma tộc còn là có thể thi triển. Nhưng đến hóa thần cảnh giới, phân thân dưỡng hồn thuật cả ma tộc cũng không thể đối phó. Hai cái phân thân tại Linh Châu không gian có chút niên đầu, căn cơ cực kỳ vững chắc. Bọn hắn đã tọa không lâu, tự cảm giác đến một cổ uy thế hàng lâm. Vương Đạo Viễn toàn cảnh cảm nhận phân thân, này uy thế cùng nhân tộc cùng yêu tộc độ kiếp lúc thiên uy hoàn toàn bất đồng. Nhân tộc thiên kiếp thiên uy là đường hoàng chính đạo chi uy, cho người một loại muốn cúng bái cảm giác. Mà lúc này uy thế thì là âm trầm kinh khủng uy thế, phản phất tại đối diện một cái thực lực vượt xa chính mình ma tộc. Những người cảm thấy kinh hồn bạc vía. Lần trước thiên ma cốc ma loạn, ma tộc huyết tế một đoạn kim đan ma tộc, triệu hoán ra thiên ma hư ảnh. Vương Đạo Viễn thông qua hai cái ma tộc phân thân cảm thụ đến uy thế, phi thường giống thiên ma hư ảnh uy thế. Công chúa, ngươi còn là tiếng Linh Châu không gian a? Ngươi tại loại này địa phương, từng giây từng phút đều tại tiêu hao tự thân linh lực. Thật sự có ma tộc cao thủ tới nhúng tay, ngươi cũng giúp không được bề bộn. Một khi có đại thừa ma tộc xuất thủ, sư tôn bên kia tất nhiên định muốn toàn lực xuất thủ. Hắn có thể cảm thụ đến ta kiếm ý. Tận lực tránh đi ta. Nhưng khoảng cách như thế xa, hắn không cách nào chuẩn xác tránh đi ngươi, đến lúc đó ngươi liền nguy hiểm. Chu Loan hơi hơi gật đầu, được. Ta trước tiên ở không gian bên trong ngốc một hồi. Chu Loan tuy nhiên có đôi khi tương đối ngang ngược không giảng lý, còn không cho trêu hoa ghẹo nguyệt, nhưng nặng nhẹ nàng còn là có thể phân được rõ ràng. Đại đa số thời điểm, nàng đều có thể giúp đỡ bề bộn. Không giúp được bề bộn thời điểm, nàng cũng quyết sẽ không cản trở. Vương Đạo Viễn đem nàng thu vào Linh Châu không gian, tìm một chỗ hồ nước, thi triển thủ đoạn che giấu. Đồng thời toàn cảnh cảm nhận hai cái phân thân, muốn kiến thức một chút ma tộc độ kiếp là cái dạng gì. Tại này tuyệt thiên nguyên bên trong, khắp nơi đều là hắc khí. Tự liền cửu thiên cương phong đều bị này hắc khí cắt đứt, kiếp vân liền càng không cần nói. Không đợi kiếp vân thành hình, liền bị hắc khí thổi tan. Hơn nữa, cũng không có nghe nói qua ma tộc còn có tâm ma, bọn hắn cũng không có khả năng độ tâm ma kiếp. Rất nhanh, hai cái ma tộc phân trên thân không, liền phân biệt xuất hiện một cái cực lớn ma ảnh. Huyết tuyền trên không xuất hiện ma ảnh chính là một cái cực lớn huyết ma hư ảnh. Không có cái gì kỳ quái. Đảo là ma ngục trên không xuất hiện ma tộc hư ảnh có chút kỳ quái, xem bộ dáng đại khái là cái vạn pháp ma, nhưng lại có chút hồn ma cùng huyết ma bộ dáng. Đang tại vương đạo viễn có chút nghi hoặc thời điểm, bên tai vang lên quy nguyên kiếm tiên thanh âm. Đồ nhi, ngươi này phân thân không sai a. Hắn cái này thiên kiếp ma ảnh, chính là năm đó bị ta đánh lén trảm sát ma quân. Nhìn tới ngươi cái này ma tộc phân thân nói là thật sự, hắn thật đúng là ma quân hậu duệ. Vương đạo viễn nhẹ giọng tự nói, sư tôn dĩ nhiên có thể thấy đến ta bên này tình huống. Hồ đồ không phải. Bọn hắn đột phá hóa thần cảnh giới. Này động tĩnh sau hóa thần ma tộc còn muốn lớn hơn, trận pháp đã bị tỉnh lại. Nếu là cả quan sát bên này tình huống đều làm không được, ta còn như thế nào trảm sát ma tộc? Chỉ là này tiểu tử có chút kỳ quái, dĩ nhiên chiêu ra tổ tiên pháp tắc huyễn ảnh. Ma tộc thiên kiếp, cùng yêu tộc huyết mạch thiên kiếp tương tự. Độ kiếp về sau, hồi khiến bản thân huyết mạch trở nên càng thêm tinh thuần. Nếu là tiếp tục tu luyện đi xuống, hắn thật đúng là có khả năng tái hiện ma quân năng lực. Vương đạo viễn gật đầu, cũng không lại nói chuyện, chuyên tâm cảm nhận hai cái phân thân độ kiếp tình huống. Hắn đảo là không có điều khiển phân thân chiến đấu, cùng bản thân tổ tiên pháp tắc huyễn ảnh chiến đấu, đối hắn nhóm có rất lớn chỗ tốt. Nếu là chính mình điều khiển bọn hắn chiến đấu, cảm ngộ phương diện liền kém rất nhiều. Lúc này, hai cái phân thân đã cùng pháp tắc huyễn ảnh chiến thành một đoàn. Huyết ma bên kia đảo là không có cái gì nhưng nhìn, lấy liều nhục thân vì chủ, từng quyền đến thịt. Đương nhiên, huyết ma còn có điều khiển đối thủ huyết dịch thần thông. Chỉ là pháp tắc huyễn ảnh không có thực thể, huyết tuyền không thể thi triển điều khiển hắn huyết dịch. Chỉ có thể bị động phòng ngự. Ma ngục bên kia liền tương đối đa dạng, hắn cùng lão tổ tông ma quân đều là lấy vạn pháp ma huyết thống vì chủ. Các loại ma tộc pháp thuật hoành phi, còn kèm theo một ít huyết ma, phệ hồn ma thủ đoạn. Này hai cái gia hỏa căn cơ thật sự quá vững chắc, cùng pháp tắc huyễn ảnh ngạnh liều mạng một khắc chung thời gian, mới rơi vào hạ phong. Tiếp xuống tới ma ngục cùng huyết tuyền liền hoàn toàn là bị đánh, bất quá bằng vào hùng hậu cơ sở, tạm thời còn có thể khiên trụ. Vương đạo viễn bên tai lần nữa vang lên quy nguyên kiếm tiên thanh âm, ngươi bồi dưỡng này hai cái ma tộc phân thân thật đúng là bỏ được hạ vốn. Căn cơ thật sự quá vững chắc. Ta còn cho tới bây giờ chưa thấy qua cùng thiên kiếp ngạnh cương, còn có thể chống đỡ một khắc chung. Có cái này tài nguyên, nhiều bồi dưỡng mấy cái tộc nhân cũng hảo. Này lời nói vương đạo viễn không có cách nào giải thích, hắn đối này hai cái ma tộc thật không có đầu nhập nhiều ít tài nguyên. Cũng chính là săn giết yêu thú thời điểm, nhượng huyết tuyền hỗ trợ thanh lý tinh huyết, hắn cũng có thể được điểm chỗ tốt. Về phần ma ngục, càng là một điểm chỗ tốt không có, còn cần cả ngày luyện đan. Bọn hắn có thể có hiện tại thực lực, hoàn toàn là dựa thời gian chất ra tới. Hắn cũng chỉ có thể nhỏ giọng trả lời, tại thất tinh hải tu tiên giới bên kia, tìm đến một chút thích hợp ma tộc linh vật. Nhân tộc tu sĩ không dùng đến, liền cho bọn hắn dùng. Quy nguyên kiếm tiên cũng không có lại lên tiếng, vương đạo viễn cũng cẩn thận cảm nhận hai cái phân thân chiến đấu. Về sau sớm muộn muốn cùng ma tộc đồng thủ, hiện tại nhiều hiểu rõ một chút, về sau thu thập ma tộc liền thuận tiện được nhiều. Huyết tuyền cùng ma ngục hiện tại chỉ là tại chết khiêng, không hề có lực hoàn thủ. Nửa canh giờ rất nhanh đi qua, pháp tắc huyễn ảnh bắt đầu thu nhỏ lại, cuối cùng hóa thành một cái thủy cầu. Này thủy cầu toàn thân đen kịt, cũng liền nắm đấm lớn nhỏ. Trong đó ẩn chứa năng lượng, nhưng vương đạo viễn cảm giác kinh hồn bạc vía. Rất nhanh, thủy cầu dung nhập bọn hắn thể nội. Hai cái phân thân bắt đầu vận chuyển công pháp, luyện hóa thủy cầu. Vương đạo viễn không dám đem bọn hắn thu vào linh châu không gian, này hắc sắc thủy cầu bên trong lực lượng mặc dù nhiều, nhưng đều cùng ma tộc có quan hệ, cũng không thích hợp càn nguyên giới sinh linh. Này đồ vật so năm hoang cuồng bạo linh lực còn muốn lợi hại, một khi tại linh châu không gian bên trong giật tản ra, những cái kia linh thực được hủy không ít. Tuyệt thiên nguyên phía dưới nơi cực sâu, là một đầu nhỏ bé liệt phùng bên ngoài là vô tận hư không. Từ bề ngoài xem này liệt phùng, chỉ là tại hư không bên trong, lăng không xuất hiện nhất đạo hắc sắc liệt phùng, hoàn toàn xem không ra nơi này có một cái thế giới tồn tại. Trong hư không tạp loạn năng lượng không ngừng theo liệt phùng tuôn ra đi vào, tiến vào liệt phùng về sau, liền hóa thành hắc khí. Liệt phùng bên ngoài cũng không phải cái gì đều không có, phụ cận lơ lửng từng cái không thế nào lớn hắc sắc đảo hoang. Lúc này, một tòa cô trên đảo đại điện bên trong, hơn 10 cái tu vi sâu không lường được ma tộc tề tụ một đường. Trong đó một cái toàn thân huyết hồng, thân hình cao lớn ma tộc nói ra, ta cảm ứng đến tuyệt thiên uyên bên trong có ta huyết ma nhất mạch vãn bối tại độ ma kiếp, hơn nữa đã thành công. Chúng ma tộc nghị luận nhau nhau, sau đó đều nhìn hướng ngồi ở thủ vị phía trên ma tộc. Này ma tộc là nhất danh cực kỳ anh tuấn nam tử, bộ dáng cùng nhân tộc không có bất luận cái gì khác biệt. Xuyên một thân hắc sắc ngư lân giáp, trên đầu mang theo mặt ngọc phát quang. Hắn cười khẽ một tiếng, có ý tứ, ma quân hậu duệ dẫn tới hóa thần ma kiếp, còn dẫn ra ma quân pháp tắc huyễn ảnh. Vừa nghe này lời nói, chúng ma tộc đều dị thường kích động. Huyết ma sững sờ, sau đó lộ ra cuồng hỉ chi sắc, đại thống lĩnh, có phải hay không quy nguyên lão thất phu kia không được, dĩ nhiên nhượng thánh tộc hậu bối độ kiếp thành công. Nhất danh dáng người nhỏ gầy ma tộc mắng, ngu xuẩn, lão tiểu tử kia phía trước còn bốn phía giết chóc tuyệt thiên uyên bên trong thánh tộc, muốn không được cũng sẽ không hiện tại không được. Nói không chừng là trang ngốc sung lăng, dẫn chúng ta đi qua thăm dò, thuận tay giết hai cái đại thừa thánh tộc. Huyết ma cũng không cam lòng yếu thế, ngươi không phải hơn 7 vạn năm trước lưu lại tới. Biết rõ cái thí. Ta cái kia huyết ma nhất mạch hậu nhân không sao cả, mà quân hậu nhân mới là trọng điểm. Ma quân có thể sử dụng linh lực chuyển hóa thành khí huyết, thần thức, đấu pháp thời điểm, thần thức chi lực cơ hồ sẽ không khô kiệt, tu luyện tốc độ còn cực nhanh. Năm đó cùng nhân tộc tranh đấu thời điểm, hắn một người đánh lui 5 danh nhân tộc đại năng. Mặc dù những cái kia đại năng thực lực chẳng ra gì, có thể ngươi có này bản sự ư. Hắn nếu là có thể càng tiến thêm một bước trở thành ma thần, càng nguyên giới chỉ có quy nguyên lão thất phu kia có thể thắng được hắn. Nhân tộc bên kia cũng là cực kỳ coi trọng. Quy nguyên lão thất phu tự mình mang theo một nhóm nhân tộc đại năng tập kích ma quân. Thánh tộc vội vàng không kịp chuẩn bị, ma quân chết trận, này là thánh tộc lớn nhất tổn thất. Hiện tại có thánh tộc độ kiếp, dĩ nhiên dẫn ra ma quân pháp tắc huyễn ảnh, cái kia người này tất nhiên nhất định là ma quân hậu duệ. Hơn nữa, vô cùng có khả năng kế thừa ma quân năng lực, có thể nhượng linh lực chuyển hóa thành khí huyết cùng thần thức. Ngươi một cái không đến 5 vạn tuổi tiểu thí hài, biết rõ này ý vị như thế nào ư? Cao tòa thủ vị đại thống lĩnh gật đầu, người này nếu thật kế thừa ma quân năng lực. Đột phá đến ma thần cảnh giới về sau, thực lực gần với quy nguyên kiếm tiên. Nhân tộc hiện có đại năng cùng địa tiên, đều không phải hắn đối thủ. Năm đó thánh tộc sở dĩ chiến bại, một là vì đề giai thánh tộc quá ít, liều tiêu hao liều bất quá nhân tộc cùng yêu tộc. Lại một cái liền là không có quy nguyên kiếm tiên dạng này tuyệt đỉnh cao thủ, lúc trước quy nguyên kiếm tiên, là thánh tộc ác mộng. Chết tại hắn thủ hạ thánh tộc đại năng chừng hơn 20 cái, cả ma thần đều có 7 cái. Mặc dù là 4-5 cái ma thần vây công, cũng khó mà đem kia trảm sát. Như năm đó ma quân có thể tu luyện đến ma thần cảnh giới. Không nói có thể trảm sát quy nguyên kiếm tiên, chỉ ít có thể khiên trụ hắn. Lại phối hợp mặt khác ma thần, thậm chí có cơ hội trảm sát hắn. Hiện tại quy nguyên kiếm tiên đã chết, thừa xuống hồn phách thực lực lớn không bằng trước. Nếu là thật sự có thể có một cái thực lực có thể so ma quân tồn tại đột phá ma thần cảnh giới, chúng ta liền có thể nhẹ nhõm công phá tuyệt thiên nguyên, lần nữa tiến đánh càn nguyên giới. Cho nên, việc này không có khả năng ngồi nhìn không để ý, dáng người nhỏ gầy ma tộc hỏi, cái kia chúng ta nên làm thế nào? Trực tiếp đại quân tiếp cận, cường công tuyệt thiên nguyên. Đại thống lĩnh lắc lắc đầu, không thể. Nếu thật là đại quân tiếp cận, tuy có thể tiêu hao chết quy nguyên kiếm tiên hồn phách, nhưng thánh tộc thương vong cũng sẽ phi thường lớn. Càn nguyên giới đại năng cùng địa tiên nhưng không ít, tùy tiện liền có thể diệt chúng ta. Trước phái mấy cái hóa thần thánh tộc đi qua thăm dò đường, nếu là Quy Nguyên Kiếm Tiên hạ bộ, chúng ta cũng tổn thất được khởi. Như Quy Nguyên Kiếm Tiên thật không được, liền nhượng bọn hắn đem Ma Quân hậu nhân mang về tới.